Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 892, Hóa đá thành vàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh linh tộc, Dương Lỗi nghe vậy ngược lại là buồn bực không thôi, cái thế giới này rốt cuộc là thế giới lung ta lung tung gì, lại toát ra cái gọi là tinh linh tộc, trên địa cầu tinh linh tộc là thuộc về tồn tại trong thần thoại Tây Phương, mà ở thế giới này, tồn tại long tộc là ngũ trảo kim long, giống như Đông Phương thần long, cũng không phải những thần lằn Tây Phương kia, nhưng hiện tại lại có tinh linh tộc trong truyền thuyết Tây Phương mới tồn tại, thật ra khiến Dương Lỗi buồn bực không thôi. Tinh linh tộc là chủng tộc gì, làm sao lại chưa từng nghe nói? Tinh linh tộc thật ra chính là chi nhánh của yêu tinh nhất tộc, nghe đồn tinh linh tộc không có nam nhân, các nàng mỗi một cái đều là đẹp như tiên nữ, tu luyện cũng không phải chân khí chân nguyên, mà là một loại đồ vật đặc thù gọi là ma pháp, vô cùng thần bí. Tô Anh giải thích nói. Nhưng mà các nàng ở bên trong đại chiến trăm vạn năm trước bị thua, cho nên trốn vào lạc nhật rừng rậm, liền không có xuất hiện nữa. Dương Lỗi biểu thị rất im lặng, cái giải thích này, tình tiết như thế này, đối với Dương Lỗi mà nói, cái kia thật đúng là quá quê mùa rồi, kiếp trước xem tiểu thuyết, xem phim cũng không hiếm thấy qua. Bất kể phải hay không, bây giờ chúng ta ngay ở chỗ này đóng trại a. Dương Lỗi nhìn sắc trời một chút, nói ra. Được, ngay ở chỗ này đóng trại, nhưng mà nói không chừng chúng ta gặp được đệ tử những tông phái khác tới nơi này lịch lãm rèn luyện, lạc nhật rừng rậm này là nơi tốt cho rất nhiều tông môn, rất nhiều gia tộc đệ tử lịch lãm rèn luyện. Tô Anh vừa đi vừa nói, tới nơi này lịch lãm rèn luyện, đúng vậy, Tô gia đệ tử chúng ta ngoại trừ ở bên trong thí luyện động lịch lãm rèn luyện, lạc nhật rừng rậm này cũng là một địa phương lịch lãm rèn luyện. Tô Anh nhẹ gật đầu, thời điểm ta tiến vào thông huyền cảnh giới, liền tới qua nơi này, nhưng mà không phải từ nơi này tiến vào, mà là lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp tiến vào một cái trấn nhỏ phía đông, ở đó là Tô gia chúng ta còn có mấy đại gia tộc đồng thời xây dựng phân bộ thí luyện. Phía đông, vậy trong này có phải cũng có phân bộ thí luyện của môn phái khác hay không? Dương Lỗi nói, có, bất quá ta không rõ ràng lắm, bởi vì thí luyện đều là có thời gian, hơn nữa phân bộ mỗi gia tộc, hoặc là mỗi tông môn ở chỗ này, đều là có trận pháp bảo vệ, trừ khi là gia tộc của mình, bằng không sẽ không dễ dàng phát hiện, hơn nữa cũng không phải ở bên ngoài, phải đi vào bên trong lạc nhật rừng rậm mới được. Tô Anh nói ra, hóa ra là như thế, lạc nhật rừng rậm này xem ra không đơn giản. Dương Lỗi nói, nhưng mà thí luyện cũng chỉ có thể là ở trong phạm vi 1.000 cây em của lạc nhật rừng rậm, nếu như vượt qua phạm vi này liền nguy hiểm, trong này mới chính thức là nguy cơ trùng trùng, coi như là đại la kim tiên cao thủ, cũng là có đi không về. Trong đó là cấm địa, hung địa chính thức cũng bị gọi là Uyên Lâm. Vào đêm, hai người nằm ở trong một cái lều vải. Sư đệ, ngươi có người thích không? Dương Lỗi vốn buồn ngủ, đột nhiên nghe được âm thanh của Tô Anh. Nghe nói như thế, trong đầu Dương Lỗi hiện lên thân ảnh của các nàng Dương Nguyệt, Dương Tiểu Ngọc, Cổ Tĩnh, Hoàng Dung, đúng vậy a, đã lâu không gặp, không biết các nàng trôi qua thế nào, bây giờ tu vi đạt đến trình độ nào rồi. Mặc dù mình rời khỏi Sùng Vũ Đại Lục, bất quá là mấy tháng mà thôi, nhưng một ngày không thấy như cách ba thu, những lời này cũng không giả. Có, ta rất nhớ các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi nhìn xem bầu trời sao trên đỉnh đầu, cái lều vải này là cố ý chế tác đỉnh đầu trong suốt, trong ban đêm có thể nằm nhìn bầu trời sao xinh đẹp. Các nàng xinh đẹp không? Tô Anh nghe vậy, trong lòng có chút chua xót, rất đẹp, trong lòng ta, các nàng là xinh đẹp nhất. Lúc này Dương Lỗi tâm tư bỏ vào trên người chúng nữ vẫn còn trong mộng ảo không gian, cũng không có chú ý Tô Anh khác thường. Các nàng là ở Sùng Vũ Đại Lục, Tô Anh lại nói. Không, các nàng bây giờ không có ở Sùng Vũ Đại Lục, còn có mấy tháng ta liền có thể nhìn thấy các nàng rồi. Dương Lỗi đáp lại nói, mấy tháng, tại sao phải đợi mấy tháng? Lúc này Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Tô Anh, mới ý thức tới mình thất thố rồi. Tại sao không nói chuyện? Ngươi xem ta làm cái gì? Ta, không biết như thế nào, Tô Anh cảm giác trên mặt mình có chút ít nóng lên, mình là làm sao vậy, như thế nào luôn quan tâm chuyện này, chẳng lẽ mình thích sư đệ hay sao? Không đúng, mình chỉ là quan tâm hắn mà thôi, bởi vì hắn là sư đệ của mình, Tô Anh trong lòng an ủi như thế. Sư tỷ ta, không cần nói nữa, ta muốn đi ngủ rồi, ngày mai phải đi vào lạc nhật rừng rậm, nên duy trì thể lực. Tô Anh nói xong quay đầu, không tiếp tục để ý Dương Lỗi. Gặp tình huống này, Dương Lỗi có chút không hiểu thấu sờ lên đầu của mình, nhẹ khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm lời, tâm tư của nữ nhân là khó có thể phỏng đoán, mình vẫn là đừng đi tìm phiền não, nhưng mà Dương Lỗi cũng không phải kẻ ngu, bây giờ Dương Lỗi cũng không phải là đồng nam, có thể nói là kinh nghiệm tình trường rồi, đối với Tô Anh tâm tư cũng biết đại khái một ít, nhưng mà nữ nhân của mình đã đủ nhiều rồi, Dương Lỗi cũng không muốn đi trêu chọc những nữ tử khác. Lạc Nhật rừng rậm, này cũng không có gì đặc biệt a, cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được yêu thú đặc biệt mạnh mẽ gì, thật ra khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn vạn phần, không phải nói Lạc Nhật rừng rậm này cực kỳ khủng bố sao? Cái này còn sớm, chúng ta mới tiến vào bao xa, 100 cây em cũng chưa tới. Tô Anh vừa đi một bên nói ra. Hơn nữa, con đường này là thường xuyên đi, đây là đường đi của các môn phái thí luyện, bởi vậy ở trong đó không có yêu thú mạnh mẽ gì, nếu như chuyển sang nơi khác đổi một con đường mà nói, vậy khẳng định liền không giống. Tô Anh nói, Dương Lỗi ngược lại là tán thành, dọc theo con đường này, yêu thú là có, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là thất tinh luyện cương cảnh giới mà thôi, tiểu gia hỏa yếu như vậy, Dương Lỗi cũng lười giết, mặc dù nói có thể đạt được giá trị nguyên khí, nhưng mình tăng lên đẳng cấp cần có giá trị nguyên khí nhiều lắm, yêu thú đẳng cấp so với bản thân thấp, đánh chết căn bản không có quá nhiều hiệu quả, lúc này Dương Lỗi có chút hoài niệm lúc trước lấy được kinh nghiệm đan, nếu như có kinh nghiệm đan mà nói, thật là sảng khoái, kinh nghiệm của mình x10 giá trị, vậy thì thoải mái méo mó rồi. Cách chương.